cả đời này không rời xa anh. Chương 465, vì yêu mà hèn mọn. Góc chuyện audio.com. Diệp Phồn Tinh nói, ngẫu nhiên gặp thôi, chẳng nói gì cả, Lâm Vi thích cô Vũ Trạch như vậy. Cô không muốn để cho Lâm Vi đau lòng. Ngược lại cô cũng sẽ không quay lại với cô Vũ Trạch cho nên không cần thiết phải nói ra. Không nghĩ tới mới vừa nói xong, liền bị cô Vũ Trạch bóc trần. Tôi đang nói với Tinh Tinh, xin cô ấy quay lại bên cạnh tôi. Lâm Vi, cô giúp tôi khuyên cô ấy đi. Cô Vũ Trạch, Diệp Phồn Tinh không dám tin nhìn hắn. Hắn lại có thể bảo Lâm Vi tới khuyên mình. Chẳng lẽ hắn không biết Lâm Vi thích hắn sao? Như vậy có phần quá đáng quá rồi. Chẳng nhẽ cô Vũ Trạch cố tình sao? Lâm Vi nghe cô Vũ Trạch nói xong, cứng đờ, cô ấy không hề tỏ ra tức giận. Chẳng qua chỉ bình tĩnh nhìn về phía Diệp Phồn Tinh. Nói, Tinh Tinh, chúng ta vào lớp đi. Hai người nói xong, mặc kệ cô Vũ Trạch vẫn đứng đó. Cùng đi vào trong, lúc lên cầu thang, Diệp Phồn Tinh nói với Lâm Vi. Cô Vũ Trạch bị thần kinh rồi. Cậu ta cứ thi thoảng lại điên điên khùng khùng. Cậu đừng để trong lòng. Mình và cậu ta không có quan hệ gì đâu. Lâm Vi nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Nói, thật ra trong lòng cô Vũ Trạch chưa từng quên cậu. Từ trước đến giờ, người cậu ấy yêu chỉ có một mình cậu. Diệp Phồn Tinh ạ, cậu nói chuyện này với mình làm gì? Diệp Phồn Tinh trừng Lâm Vi một cái. Chuyện của mình và cô Vũ Trạch đã qua lâu lắm rồi. Vốn là Diệp Phồn Tinh không cảm thấy mình có gì sai nhưng nghe Lâm Vi nói như vậy. Làm cho trong lòng Diệp Phồn Tinh cảm thấy rất áy náy. Luôn cảm thấy hình như là mình đã ảnh hưởng đến quan hệ của cô ấy với cô Vũ Trạch. Lâm Vi cười nói, Tinh Tinh, Triệu gia phá sản, Triệu gia Kỳ cũng đã bị báo ứng. Cậu hãy tha thứ cho cô Vũ Trạch đi. Ban đầu hai người cũng vì bị kẻ thứ ba khiêu khích nên mới chia tay. Hiện tại, coi như không thể ở chung một chỗ. Cậu cũng đừng hận cô Vũ Trạch nữa. Có được không? Diệp Phồn Tinh coi như đã nhìn ra. Lâm Vi thật sự đang giúp cô Vũ Trạch khuyên cô. Cô không nghĩ tới Lâm Vi sẽ làm như vậy. Cô nhìn Lâm Vi, cô Vũ Trạch bảo cậu tới làm thuyết khách sao? Không, là mình tự nguyện, Lâm Vi nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Mình giúp cậu ấy tới khuyên cậu là vì mình yêu cô Vũ Trạch. Nhưng mình và Triệu Gia Kỳ không giống nhau. Thứ Triệu Gia Kỳ mong muốn là lấy được con người của cô Vũ Trạch. Còn mình lại hy vọng cậu ấy có thể có được thứ mình muốn. Lâm Vi nói vậy làm cho Diệp Phồn Tinh cảm thấy trong lòng chua xót. Cậu đừng ngốc như vậy có được không? Thứ mình thích thì phải cố gắng theo đuổi. Cậu như vậy là có ý gì? Cậu đâu nợ cậu ta cái gì? Tên khốn cô Vũ Trạch kia, có gì đáng để Lâm Vi đối tốt với hắn như vậy? Diệp Phồn Tinh cảm thấy hắn không đáng giá để đánh đổi nhiều như vậy. Giảng viên đi vào, hai người cũng không nói chuyện này nữa. Buổi chiều đoàn thanh niên tổ chức hoạt động, lúc Diệp Phồn Tinh đi qua, nhìn thấy Tô Lâm Hoan đang nói chuyện với mấy người khác. Thấy cô ta, Diệp Phồn Tinh nhíu mày một cái. Cô ta tới nơi này làm gì? Tô Lâm Hoan rất được lòng người. Mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng, mọi người đều rất thích cô ta. Chấm, cô ta đứng nổi bật ở trong đám người. Diệp Phồn Tinh xoay người muốn đi. Định xin nghỉ, Tô Lâm Hoan lại trước một bước gọi cô lại. Tinh Tinh, mọi người cũng nhìn lại. Ở trong mắt bọn họ, có thể quen biết Tô Lâm Hoan, là chuyện vô cùng vinh hạnh. Hơn nữa, nhìn bộ dạng Tô Lâm Hoan đối với Diệp Phồn Tinh dường như rất quen thuộc. Loại thời điểm này, Diệp Phồn Tinh cũng không tiện bỏ đi. Dù sao hoạt động đoàn này, sau này cô vẫn phải tham gia nhiều. Cô quay đầu lại, cố nặn ra nụ cười. Cô Tô Lâm Hoan đi tới, đứng ở trước mặt cô, nói. Thật là đúng lúc, ở chỗ này cũng gặp được em. Loại trùng hợp này, Diệp Phồn Tinh không có chút vui vẻ nào để đón nhận cả. Mọi người đã ngửi thấy mùi Dreamer chưa? Chuẩn bị like và bỏ phiếu để hit Dreamer nào. Cách chương.